sông. Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mùng. Thành ghế đá chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi. Người đi đi ngoài phố, chiều bơ ngơ bơ vơ. Người đi đi ngoài phố, mây dấu chân lạc loài. Hình bóng cũ người yêu ơi, còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ. Kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh. Xin từ xa đường phố trắng mưa ngâu, làm chim bay mỏi cánh, nước mắt đêm tà tư. Thành phố cũ người yêu xưa còn đâu, còn đâu, từ đây xin giã. Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên.